Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 236. Thiên hạ lại có như thế hung tàn chi nhân. Góc truyện audio.com. Diêm Vương vấn thế chính là Bạch Thắng tại Cửu Âm Tuyệt Địa bên trong tự nghĩ ra ra một môn tuyệt thế thánh thuật, đến nay còn chưa được xuất bản, toàn bộ vũ cực đại lục ai cũng không có nhìn thấy qua cái môn này thánh thuật, hiện tại bị Tô Nham thi triển đi ra, Hòa Bình Yêu Vương chỉ có kinh hô. A hát, linh hồn của ta bị trọng thương, Tô Nham, ngươi vậy mà tại của ta bổn nguyên gieo xuống tự ý, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì ma công, thật không ngờ khủng bố, ta Hòa Bình Yêu Vương cùng ngươi bất cộng đái thiên. Bị nhốt Hòa Bình Yêu Vương điên cuồng gào rú cùng gào thét, toàn thân sở hữu tất cả năng lượng đều chờ mình dũng mãnh tiến ra, linh hồn của hắn đã bị trọng thương, bổn nguyên bên trong bị Tô Nham gieo xuống tự ý, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm thần, giờ phút này Hòa Bình Yêu Vương, thậm chí có một loại muốn chết tư tưởng, hắn lợi dụng cuối cùng thanh minh ý thức phát ra cường đại nhất công kích, lần nữa đánh ra ưng chiến giết thiên tuyệt kỹ. Đáng tiếc đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì, loại tình huống này Hòa Bình Yêu Vương đã không thể phát huy ra ưng chiến giết thiên mạnh nhất uy thế, hắn cố gắng triệu hoán đại đỉnh, nhưng là đại đỉnh bị thái cực đồ gắt gao cuốn lấy, căn bản không cách nào bị triệu hoán trở lại. Còn đối với mặt Tô Nham, toàn thân sát khí xoay quanh, hai cái con ngươi trở nên nước sơn đen như mực, chỉ đen bay vụt, trong miệng hắn không ngừng ngâm sướng tử vong âm phù tịch diệt, bàn tay lớn huống chi đem Hòa Bình Yêu Vương một mực vây khốn, giờ phút này Hòa Bình Yêu Vương, có thể nói là tại làm khốn thú chi đấu, nhưng là cuối cùng này dãy ruộng cũng không thể vãn hồi hắn bị diệt vong vận mệnh. Đến từ địa ngục ma quỷ A Hát, tánh mạng cuối cùng muốn chung kết tại thời khắc này, thôn vệ hồn phách của hắn, thị diệt hắn linh thức, lại để cho hắn triệt để biến mất tại cái này trong thiên địa. A, tử vong, chỉ có tử vong, Hòa Bình Yêu Vương, tử vong mới là của ngươi cuối cùng nhất quy túc. Tô Nham trong miệng như trước không ngừng ngâm sướng tử vong âm phù, vô số âm phù hóa thành tử vong tổ khúc nhạc, đây là Tô Nham đối với Diêm Vương vấn thế cao nhất cảm ngộ, giờ phút này hắn, thật giống như một cái chí cao vô thượng tánh mạng chúa tể, phán nhân sinh chết, siêu thoát luân hồi. Đây là đối với ý chí cùng linh hồn tàn phá, dùng Hòa Bình Yêu Vương tu vi căn bản không cách nào chống cự như vậy âm phù trùng kích, ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên ngốc trệ, kim quang ám nhạt, liền phản kháng đều không thể làm ra. Yêu Vương làm sao vậy? Vì sao không thấy được Yêu Vương chấn động, sẽ không phải là thua ở tiểu tử kia đi à nha? Làm sao có thể, Yêu Vương thế nhưng mà huyền vũ cảnh siêu cấp đại yêu, như thế nào sẽ bại bởi một cái nguyên vũ cảnh nhân loại tu sĩ, tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, bất quá tốt dày đặc tử vong khí tức, khí này tức vậy mà để cho ta sinh ra một loại sinh không niềm vui thú cảm giác. Phía dưới, rất nhiều Hòa Bình đảo chi nhân nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nhìn qua phía trên cái kia bốc lên năng lượng chấn động, nguyên một đám lòng còn sợ hãi, một ít người càng là đã bị Tô Nham vô thượng thánh thuật lây, bắt đầu sinh tử trí. A hát, ta muốn siêu thoát, ta muốn tử vong. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, đón lấy ra một bả binh khí trực tiếp chém tới đầu lâu của mình, đó là một vị linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, hắn khoảng cách chiến đấu chấn động gần đi. Góc truyện audio.com, một tí, đã bị Diêm Vương vấn thế dư ba trùng kích một lòng muốn chết, vậy mà trực tiếp tự tận mà chết. Xoạt, tất cả mọi người xôn xao, nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ, bắt đầu cấp tốc lui về phía sau, nhanh chóng rời xa phía trên chấn động, bực này cấp độ chiến đấu, bọn hắn cũng chỉ có xa xa tránh né, kết nối với đi hỗ trợ tư cách đều không có, cùng Tô Nham so, những này linh vũ cảnh tu sĩ tựu giống như con kiến cùng một đám con kiến, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Chiến đấu chấn động bên trong, Tô Nham rốt cục đình chỉ ngâm sướng, hắn con người băng lãnh chằm chằm vào đã nhiều lần sắp tử vong Hòa Bình Yêu Vương trên người, khóe miệng bay lên một tia cười lạnh, không có chút nào vẻ thương hại. Hòa Bình Yêu Vương, ta nói rồi muốn giết ngươi, ngươi tựu chỉ có tử vong, chờ ngươi sau khi chết ta sẽ đem ngươi trên Hòa Bình đảo sở hữu tất cả tài phú thu hết không còn, sau đó đem chi hủy diệt, kể từ hôm nay, trong thiên địa tựu không còn có Hòa Bình đảo. Tô Nham thanh âm quát lạnh, đem Hòa Bình Yêu Vương cuối cùng một tia ý thức cho tỉnh lại. A hát, ta hận A hát, ta hận lúc trước không có giết chết ngươi, không cam lòng A hát. Hòa Bình Yêu Vương kêu thảm thiết liên tục, ngày đó vạn tu đại hội, hắn có bao nhiêu cơ hội giết chết Tô Nham, khi đó hắn muốn giết Tô Nham, quả thực có như ngắt chết một con kiến, ngày đó vương cấp bảo tàng bên trong, nếu là hắn không cố kỵ chín mệnh gia tộc cao thủ, đồng dạng có thể đem Tô Nham giết chết, không ai có thể ngăn được, đáng tiếc hai lần cơ hội đều bị hắn bỏ lỡ, hiện tại thế cục xoay mình chuyển, hắn lại cũng bị Tô Nham giết chết, trong nội tâm như thế nào không hận, như thế nào cam tâm. Trên cái thế giới này, cái gì cũng có, nếu không có đã hối hận, hết thảy đều đã chậm. Tô Nham lạnh lùng, một quyền oanh ra trùng trùng điệp điệp kích tại Hòa Bình Yêu Vương trên người, đồng thời tay kia chụp vào hắn đan điền, cái này Yêu Vương chính là Hòa Bình đảo đảo chủ, Hòa Bình đảo cử hành không biết bao nhiêu lần vạn tu đại hội chính là chân chính tài chủ, hắn như thế nào bỏ qua cái này đại cơ hội tốt. Phanh, Hòa Bình Yêu Vương có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, cả người biến thành huyết vụ, một khỏa chừng đầu người lớn nhỏ yêu linh theo hắn trong cơ thể lao ra, vừa muốn viễn độn, đã bị Tô Nham một phát bắt được, xích hỏa bắn ra trực tiếp đốt cháy tham dự ý chí, chỉ cần cái này khỏa huyền vũ cảnh đại yêu linh tựu là giá trị liên thành tồn tại. Hơn nữa, đánh chết Hòa Bình Yêu Vương, Tô Nham đã nhận được hắn toàn bộ bảo bối, cái này đào chủ, giá trị con người phong phú thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần địa nguyên đan tựu có không ít, ít nhất cũng có ngàn vạn khỏa, trong đó còn có mấy cuốn tâm pháp cùng vũ kỹ, bất quá Tô Nham đối với những này chút nào không có hứng thú, có được ngũ hành thú hóa quyết hắn, như thế nào lại vừa ý những này tâm pháp, chính thức lại để cho hắn chú ý chính là trong đó một khỏa ánh vàng rực rỡ đan dược. Cái này đan dược bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ năng lượng, hơn nữa có nhàn nhạt vương giả khí thức từ trong đó tán phát ra. Chiến vương đan, chẳng lẽ cái này là ưng chiến nhất tộc chiến vương đan, có thể tăng lớn huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ năm thành tấn chức vương giả nắm chắc chiến vương đan, nguyên lai Hòa Bình Yêu Vương cũng không có phục dụng. Tô Nham trong nội tâm giật mình, trên mặt nhưng lại. gocchuyenaudio.com Đại hỉ, Hòa Bình Yêu Vương đánh cắp chiến vương đan chạy ra sự tình, chín mệnh vô song từng cùng hắn đã từng nói qua, lại thật không ngờ Hòa Bình Yêu Vương còn không có phục dụng, bất quá ta giờ phút này cảm nhận được chiến vương đan năng lượng, cũng lập tức sáng tỏ. Dùng Hòa Bình Yêu Vương tu vi, phục dụng cái này chiến vương đan, chỉ sợ áp chế không nổi trong đó năng lượng muốn bạo thể mà vong, chỉ sợ chỉ có huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài cường giả mới có thể phục dụng chiến vương đan. Tô Nham đại hỉ, này cái chiến vương đan giá trị, khó có thể đánh giá, chiến vương đan cũng không phải là chỉ có huyền vũ cảnh đỉnh phong cao thủ mới có thể phục dụng, huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài cao thủ đều có thể phục dụng, đan dược hòa tan thân thể theo tu vi không ngừng nhắc đến thăng không ngừng tiêu hao dược lực có đồng dạng hiệu quả, Hòa Bình Yêu Vương cũng không có đạt tới ngũ trọng thiên, cho nên, cái này chiến vương đan cuối cùng lại tiện nghi Tô Nham. Bên kia, Hòa Bình Yêu Vương sau khi chết, kim sắc đại đỉnh mất đi khống chế, bị thái cực đồ trực tiếp đánh tan, bọc lấy đi vào Tô Nham bên người. Tô Nham đại duỗi tay ra, đem đại đỉnh kéo đi qua, đại đỉnh lập tức hóa thành một lớn cỡ bàn tay tiểu đỉnh ra hiện tại hắn trên bàn tay phương quay tròn xoay tròn. Cái vị này đỉnh chất liệu phi phàm, đã đạt đến thượng phẩm linh khí đỉnh phong cấp độ của ta thái cực đồ cũng không sai biệt lắm đạt đến tấn chức biên giới, khẳng định cần đại lượng tài liệu, đến lúc đó đem này đỉnh dung nhập trong đó tất nhiên tăng cường thái cực đồ uy năng. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười nhạt trực tiếp đem kim đỉnh thu, đón lấy, hắn vung tay lên, trên không sở hữu tất cả năng lượng chấn động toàn bộ tiêu tán. Một thân áo trắng Tô Nham lăng không hư đứng, khí thế lăng nhưng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại ở đâu có Hòa Bình Yêu Vương ảnh dấu vết, những người này không có một cái nào là người ngu tự nhiên biết rõ xảy ra chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Yêu Vương lại bị hắn giết chết, quá kinh khủng, hắn vậy mà giết chết Yêu Vương, không biết hắn có thể hay không giết chết chúng ta. Tất cả mọi người tâm thần khó có thể bình an, không có người chạy trốn, bởi vì bọn họ biết rõ, tại nhân vật khủng bố như vậy không coi vào đâu, là căn bản trốn không thoát trong lúc nhất thời, hơn ngàn người lặng ngắt như tờ, giống như chờ đợi tử thần trọng tài. Lan, Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, nghe thấy cái lăn chữ tất cả mọi người lập tức như được đại xá, ở đâu còn dám dừng lại một lát, nguyên một đám chạy trối chết nhanh chóng rời xa Hòa Bình Đảo. Hòa Bình Đảo, biến mất a. Tô Nham cười lạnh một tiếng, hắn thân hình lóe lên, đi vào Hòa Bình Đảo trung ương nhất trên không, thái cực đồ ầm ầm xuất hiện, vô hạn phóng đại, chừng ngàn trượng, xích mang bốc lên, chiếu rọi hư không. Rầm ào ào, thái cực đồ hóa thành sắc bén nhất binh khí trực tiếp chạm xuống dưới, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong vòng ngàn dặm Hòa Bình Đảo trực tiếp so chém thành hai nửa, vô số phòng ốc kiến trúc bị thái cực đồ phát ra dư ba cho nát bấy. Xoát, thái cực đồ một chuyến, đem Hòa Bình Đảo chứa đựng kho trực tiếp nhấc lên, bị Tô Nham toàn bộ thu, Hòa Bình Đảo tổ chức vạn tu đại hội, bảo bối phần đông, vô số pháp bảo, vô số đan dược toàn bộ cho thu Tô Nham hiện tại tài phú. gocchuyenaudio.com, đủ để khai tông lập phái đều dùng không hết, ầm ầm, thái cực đồ không ngừng lăn mình. Quay cuồng, toàn bộ hòn đảo đều bị tồi cổ lạp hủ phá hủy, rất nhanh bị chém thành vô số khối, thủy vực chấn động, trên Hòa Bình Đảo ngọn núi, tại thái cực đồ áp bách dưới, bị đánh thành bột mịn. Sau một lát nguyên gốc phiến phồn vinh Hòa Bình Đảo, hoàn toàn bị hủy diệt giống như đã tao ngộ tận thế. Quá hung tàn rồi, thiên hạ lại có như thế hung tàn chi nhân, không còn có Hòa Bình Đảo rồi. Xa xa, những cái kia bỏ trốn mà ra Hòa Bình Đảo chi nhân nhìn qua biến thành phế tích hòn đảo, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt cách trương.